Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 114, trùng kiến. Triệu Nhiên đi vào Nguyên Phúc Cung, tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội cùng sổ số phát hành chỗ đã từ nhỏ hẹp Hương Lô Hiên di chuyển. Đến Nguyên Phúc Cung bên trong, Tam Mao quán các đệ tử đều tại Bành Vân Dực dẫn đầu hạ đều đâu vào đấy lo liệu. Nhưng người trên mặt người đều mang bi thương. Bành Vân Dực nghênh xuất cung môn, một mặt chờ mong nhìn qua Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lắc đầu, ra hiệu vẫn không có nhận được Lê Đại Ẩn bất cứ tin tức gì. Bành Vân Dực uể oải thở dài. Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần không nhìn thấy hắn thi thể, liền còn có hy vọng. Cướp biển bên kia đồng dạng không có xác nhận lão Lê hạ lạc. Chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn mặc dù tại bốn phía kêu gào, nói cái gì, trận chảm hạm đội tổng chỉ huy Lê. Nhưng trên thực tế lại tải thêm phái nhân thủ tìm lão Lê. Bành Vân Dực nói, nhưng cái này đều nửa tháng, biển cả mênh mông còn sống khả năng không lớn, Triệu Nhiên an ủi, có lẽ có một ngày. Hắn bỗng nhiên từ yêu sát địa ngục hải bên trong mang theo chiến thuyền trở về cũng khó nói. Bành Vân Dực cười khổ nói, hy vọng đi Triệu sư huynh. Ta Tam Mao quán các đệ tử đều muốn gia nhập tra xét hạm đội. Ta cũng nghĩ đi, Triệu Nhiên lắc đầu nói, ta hiểu mọi người tâm tình. Nhưng trước mắt mà nói, các ngươi lưu tại Nguyên Phúc cùng phát huy tác dụng. So sánh với trận chém giết lớn hơn, hải chiến cần lượng lớn bạc, nơi này mới là các ngươi chiến trường chính. Thuận tiện thông chi ngươi, hội nghị liên tịch đã nghị định, từ ngươi tạm tiếp Nguyên Phúc cung cung viện sứ, ngươi muốn đem gánh bốc lên tới. Bành Vân Dực nói, lần này chiến bại liên lụy sư huynh. Mặc dù sư huynh chướng mắt Nguyên Phúc cung vệ đảo ẩn sĩ, nhưng bị rút lui cái chức này ti, trên mặt cuối cùng không dễ nhìn. Triệu Nhiên nói, đây không phải mặt mũi vấn đề. Đây là ta hẳn là đảm đương trách nhiệm. Ta hôm nay đến từ Kim Sơn, chính là vì thế mà tới. Lão Lê sự tình, các ngươi nói cho Trần Thiên Sư rồi sao? Hắn nói thế nào? Bành Vân Dực nói, nào dám nói với lão sư. Chúng ta những đệ tử này bên trong, hắn thương yêu nhất Lê sư huynh, nếu như cho hắn biết tin dữ này quả thực không dám tưởng tượng. Sư huynh chiến bại sau khi mất tích, chúng ta ngay cả tập san cũng không dám hướng Tê Hà Sơn đưa. Mặc dù đưa qua lão sư cũng sẽ không nhìn, Triệu Nhiên nói, dạng này không phải biện pháp. Ta dự định đi Tê Hà Sơn một chuyến, ngươi đi với ta. Bành Vân Dực vẻ mặt đau khổ. Cái này không tốt a, ta sợ lão sư không qua được cửa. Này, Triệu Nhiên mười phần kiên quyết phất tay, đừng đem Trần Thiên Sư nghĩ đến yếu ớt như vậy. Đi, Trần Thiện Đạo tại Tê Hà Sơn Mai Viên bên trong chờ đợi dòng dã 2 năm. Người không hạ sơn, chân không bước ra khỏi nhà, vừa mới bắt đầu nửa năm, thậm chí khô tọa mai dưới cây không nhúc nhích, cho đến năm ngoái lên mới thỉnh thoảng sẽ ở trong vườn chuyển lên một vòng. Nghe nói năm nay lại khá hơn một chút, lúc không có chuyện gì làm, cũng bắt đầu hầu hạ trong vườn hoa cỏ. Triệu Nhiên đi theo Bành Vân Dực tiến vào Mai Viên thời điểm, Trần Thiện Đạo ngay tại đào sức một gốc vừa mới nở hoa sắt hạnh. Mặc cho Triệu Nhiên cùng Bành Vân Dực tại sau lưng đứng vững, trên tay vẫn như cũ không ngừng hờ hững. Trần sư bá, hôm nay lên núi là đặc biệt đến thăm ngài, gần nhất vẫn khỏe chứ? Trần Thiện Đạo tựa như không có nghe thấy bình thường, nhấc lên bình nhỏ cho nụ hoa tẩy trần. Mặt khác, còn muốn cùng ngài báo cáo một chuyện, là đại ẩn sư huynh sự tình. Trần Thiện Đạo thân hình cực kỳ nhỏ dừng một chút, nhưng vẫn không có xoay người lại. Triệu Nhiên liền đem Lê Đại Ẩn xuất hạm đội xuất chinh chiến bại. Đến nay tin tức hoàn toàn không có tin tức một mạch rằng. Cuối cùng nói, Đại Ẩn sư huynh là Tam Mao quán đại đệ tử. Suy nghĩ liên tục, ta cho rằng vẫn là không thể giấu giếm ngài. Đại ẩn sư huynh xuất trình trước nói, hắn hy vọng thành đạo môn lập xuống công lao này, để Tam Mao quán đệ tử không cần lại tại người trước xoay người. Đến nay lời nói còn văng vẳng bên tai, làm người cảm thán, hắn là vì đạo môn, vì đại minh xuất trình, chúng ta sẽ một mực tìm kiếm tung tích của hắn, đồng thời cũng mời Trần sư bá yên tâm. Chúng ta ngay tại trùng kiến quy mô càng lớn tra xét hạm đội, nhất định đem cái này thù cho báo trở về. Trần Thiện Đạo vẫn như cũ không hề động một chút nào, nhưng bóng lưng lại một nháy mắt tựa hồ còng xuống rất nhiều. Triệu Nhiên cứng rắn lên tâm địa nói, đệ tử cũng vì lần này chiến bại gánh chịu một ít trách nhiệm. Chân sư đường đem đệ tử trên đầu Nguyên Phúc cung vệ đạo ẩn sĩ miễn đi. Hội nghị liên tịch hôm qua nghị quyết, mời bành sư đệ tạm nhiếp Nguyên Phúc cung cung viện sứ trước, thẳng đến đại ẩn sư huynh trở về, đồng thời nghĩ mời Trần sư bá một lần nữa rời núi. Chấp trưởng Nguyên Phúc cung vệ đạo ẩn sĩ, mời Trần sư bá suy tính một chút, chúng ta sẽ chờ Trần sư bá 3 tháng, nếu như trong vòng 3 tháng Trần sư bá không có tin tức, chúng ta một lần nữa tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Từ Tê Hà Sơn xuống tới thời điểm, Bành Vân Dực rất là lo lắng, vừa rồi nhìn lão sư thần sắc, tựa hồ đột nhiên già nua thật nhiều. Tin tức này đối với hắn đả kích quá lớn, ta thật sợ hắn thật không qua cửa ải này. Triệu Nhiên nói, hắn nhất định phải rất qua cửa ải này. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể rất qua cửa ải này. Đang nói, Lục Tây Tinh phát tới phi phù, Chí Nhiên, liền chờ ngươi, khi nào có thể tới? Triệu Nhiên vội vàng cùng Bành Vân Dực cùng một chỗ, chạy tới Long Giang Xưởng đóng tàu Tân Giang miệng phân xưởng. Hôm nay là 18 tháng 7, tra xét hạm đội trùng kiến thời gian, hội nghị liên tịch các phương chủ quan, nội các đại học sĩ, binh bộ cùng công bộ chức quan đều tại xưởng đóng tàu cảng khu bên cạnh chờ. Triệu Nhiên vừa đến, mọi người lập tức chen chúc tới, thuận thật dài mộc cầu tàu hướng về phía trước xét duyệt. Mộc cầu tàu hai bên đậu đầy chiến thuyền, tại xưởng đóng tàu ngày đêm không ngừng cố gắng dưới, mới nhất một nhóm chiến thuyền đã toàn bộ hoàn thành. Ca Sơn, thiết bị trên tàu, xuống nước biển thử các hạng trình tự làm việc đều đi tại phía trước. Sớm nửa tháng hoàn thành giao phó nhiệm vụ, 500 liệu số không ngũ lục cấp chiến thuyền 26 chiếc, 200 liệu tuần thuyền biển 28 chiếc, đây chỉ là hạm đội chủ lực, còn có 12 chiếc 200 liệu tuần thuyền biển, 60 chiếc 100 liệu gió tàu nhanh từ Thái Hồ Hứa Thự quan xưởng đóng tàu chế tạo xong. Hôm nay trùng kiến nghi thức xong thành về sau, tra xét hạm đội liền muốn vùng ven sông mà xuống, thuận đường đi Thái Hồ tiếp nhận còn lại thuyền, sau đó tiến vào chiếm giữ Tùng Giang Đại Doanh. Những thuyền này chỉ đều là hoàn toàn mới đại minh chuyên nghiệp chiến thuyền. So sánh với một chi tra xét hạm đội thuyền mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. 500 liệu chiến thuyền có được pháp nỏ trọng pháo 4 môn. Trước sau các hai, tả hữu mạn thuyền phân biệt lắp đặt 2 đài hỏa long pháo cùng thủy vũ long. Hết thảy 8 đài chiến trận pháp khí, hỏa lực cực kỳ hung hãn. 200 liệu tuần thuyền biển phối trí pháp nỏ trọng pháo 2 môn. Trước sau các một, tả hữu mạn thuyền phân biệt lắp đặt 1 đài hỏa long pháo cùng 1 đài thủy vũ long. Hết thảy 4 đài chiến trận pháp khí. Đơn thuần hỏa lực, không kém chút nào cướp biển nhóm 500 liệu thuyền biển. 100 liệu gió tàu nhanh thì chia 2 loại trang bị. Bộ phận lắp đặt 1 đài hỏa long pháo. Bộ phận lắp đặt chính là 1 đài thủy vũ long. Cũng có nhất định thực lực tác chiến. Tính đến Tùng Giang nước trong doanh bảo toàn xuống tới 3 chiếc 500 liệu chiến thuyền. 19 chiếc 200 liệu trở xuống bên trong thuyền nhỏ. Trùng kiến tra xét hạm đội có được lớn nhỏ chiến thuyền 148 chiếc, tu sĩ 230 tên, thủy thủ cùng quân sĩ 3.600 tên. Lục Tây Tinh đảm nhiệm chỉ huy hạm đội Đồng Chi, Đỗ Dương Thần đảm nhiệm chỉ huy hạm đội Thiêm Sự. Lần này, Triệu Nhiên rốt cục tranh đến hạm đội tổng chỉ huy chức vụ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.